Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đã quen với việc bất cứ lúc nào Oanh Oanh cũng có thể ra ngoài giúp người ta giải quyết đủ loại chuyện kỳ lạ. Oanh Oanh gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc gương trang điểm nhỏ. Thai Việt tò mò nhìn qua. Đây là gì thế? Yêu tình trong gương, cô hạ giọng dặn dò. Đừng để mẹ nghe thấy. Thì Lì Huyền vốn nhát gan, lại thêm yêu tinh trong gương mang khí âm nặng nề, nếu mẹ cô nhìn thấy, e rằng sẽ không tốt cho sức khỏe. Thi Việt cúi đầu nhìn vào gương, chỉ trong nháy mắt, cậu ta lập tức nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy phản chiếu trong đó. Đôi mắt không có tròng đen, toàn thân quấn trong làn khói đen mờ ảo, mang đến một cảm giác quỷ dị khó tả. Cậu ta lập tức quay đầu đi, nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi thầm khâm phục chị gái mình. Chị ấy có thể bình tĩnh đối diện với thứ này mà sắc mặt vẫn không đổi sao? Còn cậu ta, chỉ mới liếc nhìn một cái đã cảm thấy lạnh sống lưng. Oanh Oanh nhìn thấy phản ứng của em trai, mỉm cười nhẹ, rồi nói. Việt Việt, em đi ngủ sớm đi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thì Việt không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt. Oanh Oanh cầm chiếc gương nhỏ, ngồi xuống ghế sofa. Nhẹ giọng nói với yêu tinh trong gương. Trước tiên hãy chịu khó ở trong chiếc gương nhỏ này vài ngày. Mi không thể ở lại nhà ta lâu, bởi vì mi mang khí âm nặng, sức khỏe của mẹ ta không tốt, không thể tiếp xúc với vật âm quá lâu. Vì vậy, mi hãy nhập vào chiếc gương nhỏ này, mỗi ngày đi học cùng ta. Mi có đồng ý không? Làn khói đen trong gương khẽ đê, a, o động, như thể yêu tinh đang suy nghĩ. Oanh Oanh tiếp tục nói. Đợi sau này nhà ta đổi sang nhà lớn, ta sẽ chuẩn bị cho Mi một chiếc gương đẹp hơn. Nếu lúc đó Mi vẫn muốn quay lại nơi cũ, ta cũng sẽ đưa Mi về. Yêu tinh trong gương vội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút kích động. Đại nhân, tôi nguyện ý đi theo ngài. Nó đã bị giam cầm trong rừng núi hoang vu suốt hàng trăm năm, sau đó lại trôi giạt qua tay nhiều con người. Nhưng họ không hề biết nó là yêu tinh, mỗi ngày chỉ đứng trước gương, soi mình và trang điểm. Nó chưa từng hấp thụ dương khí từ con người để tu luyện, chỉ dựa vào âm khí mà lớn mạnh. Bởi vậy, nó không hề có tình cảm đặc biệt gì với những người từng sở hữu nó, cũng không xem ai là chủ nhân. Nó không muốn tiếp tục bị nhốt trong những nơi chật hẹp, cũng không muốn quay lại rừng núi tĩnh mịch kia nữa. Nó cũng muốn đi ra ngoài, muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài. Oanh Oanh gật đầu, được rồi, trước tiên Mi hãy ở tạm trong chiếc gương nhỏ này đi. Cách chương.